Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quá sức tưởng tượng. Tống Nghiên Tuyết vô thức lùi lại một bước, nhưng vẫn muốn nghe rõ hơn. Tuy nhiên, chưa kịp nghe hết, cô ta đã bị Trần Tư Nguyệt phát hiện. Một người phụ nữ khác, Chu Thanh, cũng chính là mẹ ruột của Tống Nghiên Tuyết, nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt tham lam quét qua quần áo và đồ trang sức trên người cô ta. Nghe nói mày đã dọn ra khỏi nhà họ Tống rồi, đúng là một đứa vô dụng. Chu Thanh nhếch môi cười khinh thường, rồi lập tức chuyển chủ đề. Những gì chúng tao vừa nói, mày đều nghe thấy rồi chứ? Tao là mẹ của mày, Trần Tư Nguyệt là dì hai của mày. Còn về phần Tống Ngọc Hàn, nó là con của dì hai mày. Tống Nghiên Tuyết trợn mắt, giọng cô ta run lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Ngọc Hàn lại là con của dì Nguyệt? Cô ta cảm thấy mình vừa vô tình bước vào một bí mật động trời. Trần Tư Nguyệt không muốn nói, nhưng Chu Thanh thì hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Bà ta cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc. Chị hai, tới nước này rồi còn che giấu làm gì? Dù sao thì Tống Nghiên Tuyết cũng là con gái em sinh ra. Nó báo hiếu em cũng là điều hiển nhiên, đúng không? Bà ta nhìn thẳng vào Tống Nghiên Tuyết, không hề e dè. Không phải mày muốn biết sao? Được, tao nói cho mày biết. Chu Thanh hạ giọng, chậm rãi kể lại quá khứ. Năm đó, dì hai của mày ghen ghét với bạn thân của mình, Tô Nhu. Khi đứa con đầu tiên của Tô Nhu ra đời, dì hai mày đang làm y tá trong bệnh viện. Đúng lúc đó, tao bị người ta làm cho mang thai, rồi sinh ra mày. Bà ta cười lạnh, dì hai mày nổi lòng tham, định cháo hai đứa bé với nhau. Nhưng đứa con của Tô Nhu lại có một vết bớt rất rõ ràng, nên không thể làm được. Hôm đó, tao mặc đồng phục y tá, giúp dì hai mày tạo chứng cứ ngoại phạm. Còn dì ấy thì lén trộm đứa trẻ của Tô Nhu, rồi vứt đi. Tống Nghiên Tuyết cảm thấy cả thế giới trước mặt mình như đang sụp đổ. Bà ta đã vứt đứa trẻ đó sao? Chu Thanh không để ý đến phản ứng của cô ta, tiếp tục nói, sau đó, dì hai mày đặt mày trước cửa nhà họ Tống, khiến mày trở thành con gái nuôi của họ từ khi mới sinh ra. Bà ta dừng một chút, rồi lại cười nhạt, còn về Tống Ngọc Hàn, trong một lần tụ tập, dì hai mày đã nhân lúc Tống Danh Thành uống rượu say mà lên giường với ông ta. Ông ta hoàn toàn không biết chuyện này, để che giấu chuyện mang thai, dì hai mày nhanh chóng kết hôn với Lâm Chính Cường. Tống Nghiên Tuyết há hốc miệng, trong đầu trống rỗng. Chu Thanh nhún vai, giọng điệu đầy trào phúng, nói ra cũng khéo, đứa con thứ hai của Tô Nhu cũng ra đời vào thời điểm đó. Nhưng đứa bé đó lại có sức khỏe yếu, chỉ sống được vài ngày trong lồng kính rồi mất. Vậy là dì hai mày liền thế Tống Ngọc Hàn vào vị trí đó. Bà ta bật cười, ánh mắt đầy đắc ý, như vậy, gia sản nhà họ Tống đều là của chúng ta. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó làm bộ tiếc nuối. Nghĩ lại, Tô Nhu đúng là đáng thương thật. Cách chương.